Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, không hối hận. A, nghe được Hạ Trường An nói như vậy, A Tú quả thực muốn sợ ngây người. Mặc dù nàng lần trước đi Hoắc gia thời điểm, nhìn nàng vị kia cựu mẫu gặp người ba phần cười, rất biết bưng lấy người nói chuyện, là cái ôn nhu động lòng người bộ dáng, nhưng nàng cũng không phải mù lòa. Tự nhiên có thể nhìn ra, nhiều khi, Lý Thị đối Hoắc Tuấn ảnh hưởng không phải bình thường. Nói một cách khác, Hoắc gia sự tình, phần lớn là Lý Thị làm chủ. Cũng bởi vì nàng tiếp hai cái cháu gái đến A Tú có chút buồn bực. Cái kia tỷ ngươi là thế nào biết đến? Hoắc Tuấn nhiều sĩ diện người đâu? Bởi vì có chân tật, liền cười chính đều rất ít đi. Liền sợ bị người chê cười. Hắn cùng Lý Thị hai vợ chồng cãi nhau, Hạ Trường An lại không thể trốn đến dưới giường đi nghe. Hạ Trường An cười đắc ý, người đây cũng không biết, bây giờ, không chỉ có Hoắc bá phụ, liền ngươi cái kia tiểu biểu đệ Hoắc Cẩm Trình cũng rất thích ta. Hận không thể gọi ta làm thân tỷ tỷ của hắn, đây chính là hắn nói cho ta biết, quả nhiên, Hoắc Cẩm Trình là cái không đáng tin cậy. Bọn hắn hồi trước không phải rời nơi ở mới a, chính Hoắc Cẩm Trình cũng có cái đơn độc tiểu viện nhi. Ta nhìn hắn thật thích cả a chim, tìm một đôi phẩm tướng thượng giai ngọc điêu họa mi cho hắn, hào phóng A Tú chọn lấy dễ ngón. Tay cái, Hạ Trường An gõ cái bàn, nhếch miệng, Hoắc Cẩm Trình đứa bé kia không tính người xấu, nhìn ra được, hắn từ nhỏ đã bị mẹ hắn làm hư, tuy có chút tinh nghịch. Cũng là không đến mức không phải là không phân, cũng khó được là thật tâm coi thanh thì là đại ca. Ngược lại là hắn cái kia nương, ta là có chút không nhìn được. A Tú lập tức ngồi thẳng người, chuẩn bị nghe bát quái, một chút mất tập trung, liên lụy đến trên đùi vết thương, hung hăng đau một cái, nhịn không được liền là kêu đau. Tiểu cô nãi nãi, ngươi chậm một chút, nếu không, lần sau ta cũng không dám tới. Miễn cho cũng bảo ngươi cái kia Ali ca ca đối ta hạ độc thủ, A Tú nhỏ giọng lầu bầu. Hắn mới sẽ không hạ độc thủ, theo cố lão thái thái bình thường nhan khống A Tú. Kiên quyết không chịu thừa nhận Phượng Ly như thế thanh tuyển phiêu giật người là cái sẽ hạ hắc thủ. Xùy, Hạ Trường An đầu tiên là phát ra cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên không phải rất tán đồng A Tú thuyết pháp này. Gọi nàng nói. Phượng Ly nếu là không hắc, liền không ai càng đen hơn, cái kia một tay, hấu người còn ít A Tú bị nàng cười đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng, đổi chủ đề, người cho tới bây giờ đều là ghét ác như cừu, vì cái gì nhìn Hoắc Cẩm Trình không phải người xấu, nàng còn nhớ đâu, Hoắc Cẩm Trình lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, trợn cả mắt lên, ánh mắt gọi người chán ghét, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy. Về sau tiếp xúc nhiều, mới phát hiện hắn cũng chính là cái không ai nghiêm túc dạy qua hài tử mà thôi. Cữu ngươi liền không nói, lúc trước trong quân đội không rảnh bận tâm hài tử, người cựu mẫu, nói đến đây gặp A Tú liếc mắt chính mình một chút. Hạ Trường An nhún vai, đổi giọng, Hoắc phu nhân đi, của nàng toàn bộ tinh lực đều đặt ở Hoắc Cẩm Trình ca ca trên thân. Đối với hắn ngoại trừ yêu chiều bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không có dạy thế nào đạo quá. Đương nhiên, nàng dạy bảo, nói không chừng làm cho nhân giáo hỏng, thật vất vả khuyến khích lấy Hoắc tướng quân đem quân chức cho nàng nhi tử. Kết quả vừa đến kinh thành, thành thì thành Trạng Nguyên, còn trưởng trong cung cấm vệ tại Ngự Tiên hành tàu, nàng lại mắt đỏ, Hoắc Cẩm Trình tại ta trước mặt oán trách nhiều lần. Nói mẹ hắn tức giận liền muốn tại hắn trước mặt mắng to hắn đại ca. Cũng mắng hắn, lúc này hắn hai cái biểu tỷ đến, Hoắc tướng quân rất là bất mãn. Hai vợ chồng cõng người ầm ĩ nhiều lần, A Tú không khỏi đối Hạ Trường An nổi lòng tôn kính. Đột nhiên cảm giác được cũng ít nhiều minh bạch một chút nhi cái gì. Híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Trường An nhìn nửa ngày. Quyết định vẫn là không đem chính mình suy đoán nói ra cho thỏa đáng. Chỉ ít, bên cạnh mình nhi chỉ có Hạ Trường An thời điểm khó mà nói. Không phải bị đòn thời điểm không ai ngăn đón, thế là đợi đến Phượng Ly đến xem chính mình thời điểm. A Tú len lén nói với hắn ra chính mình phỏng đoán. Lẽ ra Trường An tỷ tỷ là cái trong mắt không vò hạt cát. Nàng thích biểu ca, lấy nàng tính tình, nên trăm phương ngàn kế vi biểu ca ra mặt mới là. Không có đạo lý ngược lại đi lấy lòng cựu cựu a. Bất quá bây giờ, ta giống như minh bạch một chút, Phượng Ly trắng thuần ngón tay thon dài linh hoạt bóc lấy cây vải. Đã lột một đĩa nhỏ từ, nghe A Tú nói như vậy, liền dùng muỗng nhỏ đem một viên quả đưa đến bên mồm của nàng. Nhìn xem nàng há mồm nuốt vào, mỉm cười hỏi, minh bạch cái gì, A Tú hai má phình lên, mơ hồ không rõ nói. Bây giờ chẳng những biểu ca đối nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Cữu cữu, liền Hoắc gia biểu đệ đều rất thích nàng. Thậm chí, vị kia Lý thị cữu mẫu đem cháu gái nhận được trong kinh thành đến. Cữu cữu còn cùng nàng ầm ĩ mấy lần đâu. Liền Hoắc biểu đệ, sau lưng cũng cùng với nàng có nhiều phàn nàn mẹ của mình. A Ly người nghĩ a, đây quả thực là biến tướng cô lập Lý thị cữu mẫu. Ngày nào mâu thuẫn làm lớn chuyện, cữu cữu cũng tốt, Hoắc biểu đệ cũng tốt, đều không có người đứng tại nàng bên kia. Khi đó, Lý thị thật sự thành người cô đơn. Năm đó, thành thì biểu ca còn tuổi nhỏ, không phải liền là đối mặt loại tình hình này a. Đúng vậy a, thành thì vào kinh thời điểm, niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng trong lòng cũng chỉ sẽ phụ thân hắn một người thất vọng. Đợi đến Lý thị kịp phản ứng thời điểm, sẽ phát hiện chẳng những trượng phu, liền con trai ruột của nàng đều bị người khác lôi kéo đưa quá khứ. Trong lòng nên có bao nhiêu dày vò, đúng hay không? Gặp A Tú cười híp mắt nhìn xem chính mình, Phượng Ly nghiêng thân quá khứ, ngón tay bôi qua khóe miệng của nàng, cười khẽ, nơi này có chút nước trái cây ấm áp ngón tay. Nhưng A Tú trên mặt lập tức nhiễm đỏ ửng. Nàng vốn là ngày thường cực kỳ phát triển, mặc dù chưa cập kê, nhưng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngày mùa hè ánh nắng xuyên thấu qua hải đường cây lá cây chiếu vào trên mặt của nàng. Nhường nàng nhìn qua phá lệ tươi đẹp hồn nhiên, cái gọi là minh châu sinh choáng, mỹ ngọc lưu quang, cũng bất quá như thế, cho dù là đính hôn sau, hai người ở chung thời điểm. Phượng Ly cũng một mực là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Chưa bao giờ có nửa phần đi quá giới hạn, A Tú càng là tính tình trẻ con, cho tới bây giờ đều là hoạt bát bát, tự nhiên hào phóng, trong lúc lơ đãng một lần đụng vào, ngược lại là gọi giữa hai người đều trinh lăng một chút. Một lát sau, Phượng Ly ho khan một tiếng, che giấu nắm lên một viên cây vải tiếp tục bóc lấy. Chỉ là nhìn qua tay có chút bất ổn. A Tú cũng hơi có chút khó được ngại ngùng, xấu hổ cúi đầu, ngay tại xấu hổ thời khắc, tiểu nha hoàn Nguyệt Nhi dẫn theo váy nhanh như chớp nhi chạy vào. Cô nương, Nguyệt Nhi niên kỷ so A Tú còn nhỏ 2-3 tuổi. Thanh âm còn có chút đồng âm, có chút sắc nhọn, làm sao rồi, A Tú ngẩng đầu, ngươi chậm một chút, Nguyệt Nhi nha đầu này thật sự là không đủ ổn trọng. Tiếng nói mới rơi, A Tú liền thấy nàng dưới lòng bàn chân một trộn lẫn. Xông về phía trước hai bước, hơi kém ngã nhào xuống đất, này xông lên, liền vọt tới A Tú ghế nằm trước. Cô nương, thế nhưng là ghê gớm nha, Nguyệt Nhi thở hồng hộc. Khom lưng vịn đầu gối, Bắc Cảnh gửi thư Nhi, nói nhà chúng ta Từ Thái Thái. A Tú lập tức cảnh giác lên, Từ Thái Thái. Không phải liền là Hoắc quân sao? Tứ thẩm làm sao rồi? Nàng vội vàng truy vấn. Từ Thái Thái, Nguyệt Nhi nuốt một chút nước bọt, khó khăn nói. Từ Thái Thái mùa thu bên trong, sẽ mang theo tiểu thiếu gia cùng tiểu thư hồi kinh đến. A Tú giật nảy cả mình. Nàng quay mặt sang hướng Phượng Ly nói. A Ly ca ca, người gõ ta một chút liền Hoắc quân cái kia tế linh lợi tiểu thân thể tấm. Từ nhỏ còn luôn luôn bảy tai tám khó khăn nghe nói thật vất vả mới trưởng thành. Ai có thể nghĩ tới, một lần liền sinh đối đôi thai đâu. Nhớ nàng tứ thúc, độc thân nhiều năm, không thành thân không có hài tử, đem cô lão thái thái cho gấp sau lưng cầu Bồ Tát. Kết quả, lần này liền con cái song toàn, cũng chỉ là đồng dạng, bởi vì là đôi thai. Hoắc Quân sinh non, nguyên bản tháng 5 sinh kỳ, ngạnh sinh sinh là sớm đến tháng 3 ngọn nguồn. Chuyện xưa nhi đều nói 7 sống 8 không sống. Thẩm Diễm sợ gọi các lão nhân lo lắng, đều không có hướng trong kinh thành đưa tin tức. Thẳng đến tháng 6, Hoắc Quân ngồi qua đôi trong tháng, hài tử cũng coi như ổn định chút. Tiểu phu thê hai một lần được khuê nữ nhi tử tin tức, mới đuổi về kinh thành, nhưng làm cái cố lão thái thái cùng Hoắc lão phu nhân cho kinh lấy. Lại là vui lại là lo, lại bởi vì A Tú bị thương ngay tại nuôi, cố lão thái thái cũng không yên lòng tiểu tôn nữ. Hoắc lão phu nhân không có như vậy nhiều quải niệm, trực tiếp cùng Hoắc lão hầu ra dọn dẹp một chút hành lý. Đã sớm tự mình giết tới Bắc Cảnh đi. Phượng Ly thật liền đưa tay tại nàng trên đầu liên tiếp gõ hai lần. Có đau hay không? Đau, A Tú ôm đầu, cười ngây ngô ra, cũng nhanh muốn gặp được tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội nữa nha, nàng nâng cằm lên. Bắt đầu tưởng tượng lên Thẩm Diễm cùng Hoắc Quân hài tử sẽ là cái bộ dáng gì. Thẩm Diễm phong thái tuấn tú, thế gian ít có, Hoắc Quân càng là tuyệt sắc, hai vợ chồng này hài tử. Trưởng thành về sau phải là dạng gì yêu nghiệt a? Nghĩ gì thế? Phượng Ly gặp A Tú đã suy nghĩ viển vông, trong lòng không khỏi có ít như vậy mỏi nhừ, dứt khoát nắm nàng mặt, không cho phép cười nữa. Đần độn, A Tú hắc hắc hắc, hàng đã bán ra, tổng thể không lui về, chính là cái đồ đần, người cũng nhận đi, thật chứ? Phượng Ly cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai thật là khờ tử không thành. Ta chỉ cần suy nghĩ lại một chút, làm bộ muốn đứng lên. A Tú cười ha ha, vượt lên trước một bước nhảy dựng lên, nhảy tới trên lưng của hắn. Hai tay một lạc Phượng Ly cổ, hối hận cũng trễ rồi. Đời này liền là ngươi á. Không hối hận, Phượng Ly cõng nàng đứng lên, dưới chân khẽ nhúc nhích, xoay một vòng nhi, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm. Thì thào nói. Có thể được Tú Nhi vi thế, tuyệt sẽ không hối hận, A Tú đắc ý cực kỳ. Ngửi ngửi Phượng Ly trên thân như có như không hàn mai hương khí. Phảng phất lại thấy được năm đó tại An Vương trong phủ. Lục mai dưới cây, cái kia nắm nho nhỏ chính mình thiếu niên. Thật tốt, một mực liền là hắn. Các ngươi đang làm cái gì? Sau một khắc, liền là một tiếng kinh sợ. A Tú cùng Phượng Ly ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền thấy được cửa tròn một bên, đứng đấy một mặt tức giận, dài gần tấc râu ngắn đều muốn đứng lên Tĩnh Quốc Công. Tĩnh Quốc Công đáy mắt đỏ lên, nhanh chân đi đến Phượng Ly bên người, đem tiểu khuê nữ từ sói con trên thân xé xuống. Hắn cũng chỉ có mất một lúc không ở nhà, liền gọi Phượng Ly cái này sói con chui chỗ trống. Cha, A Tú mặt mũi trắng bệch, tay nhỏ nắm lấy Tĩnh Quốc Công tay áo. Cha. Nhạc phụ, Phượng Ly một tiếng này nhạc phụ, gọi Tĩnh Quốc Công trực tiếp nhảy chân, ngón tay chỉ vào Phượng Ly, run rẩy, rất muốn nói một câu còn không có thành thân đâu ai là ngươi nhạc phụ. Nào biết được lời nói còn không có lối ra, liền bị A Tú tay mắt lanh lẹ bắt cánh tay lung lay. Cúi đầu xem xét, tiểu khuê nữ mặt đều dọa đến thay đổi, hoa đào mắt to bên trong quẩn nước mắt, nhút nhát nhìn xem chính mình. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng gọi hắn lửa giận lập tức tắt hơn phân nửa. Cha, ngươi đừng tức giận a, ta là nghe tứ thẩm muốn dẫn đệ đệ muội muội cùng nhau hồi kinh. Nhất thời vui vẻ a, chân đau, A Ly mới cõng ta, nghe xong A Tú nói chân đau. Tĩnh Quốc Công hung hăng trừng mắt liếc Phượng Ly, lớn gọi A Tú ngồi xuống, liên thanh hỏi, hiện nay còn đau không? Ta đi gọi thái y. A Tú lắc đầu, càng phát ra vô cùng đáng thương, nhỏ giọng nói, không, không lớn đau, ta càng sợ cha tức giận đâu, không khí, cha nơi nào sẽ khí. Tĩnh Quốc Công vỗ tim, chỉ cần ngươi cao hứng, cha cao hứng còn không kịp, có muốn hay không ta kêu sơ nhất đến, nhường hắn cũng cõng ngươi chuyển vài vòng. A Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.